Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngồi du thuyền đi Thái Lan chơi cùng bạn, tôi đọc được một tin tức du thuyền Trân Châu. Bị quái vật biển bí ẩn tấn công, tàu chìm, biến mất một cách bí ẩn trên biển. Nhưng du thuyền chúng tôi đang đi, chính là Trân Châu. Hoa, đẹp không? Thế nào, có vừa ý căn phòng này không? Kiều Mặc Vũ đẩy mạnh cửa phòng. Khoa Trương giơ hai tay lên phát ra một tràng kinh thán. Kiều Mặc Vũ vốn tính keo kiệt, không biết dạo gần đây trúng gió gì, nhất định phải mời tôi và Tống Phi Phi đi Thái Lan chơi. Không chỉ mời chúng tôi đi chơi, còn bao ăn bao ở bao du lịch toàn bộ. Hai chúng tôi kéo vali hăm hở lên du thuyền, sau đó đi theo Kiều Mặc Vũ càng lúc càng đi vào chỗ vắng vẻ, càng lúc càng đi xuống dưới. Tôi đoán nếu đi thêm một đoạn nữa, chắc có thể xuống đến rãnh Mariana. Ghê thật, tôi từng ở không biết bao nhiêu du thuyền lớn nhỏ, đây là lần đầu tiên thấy phòng không có cửa sổ. Tống Phi Phi nhanh chóng lùi lại một bước, kinh nghi bất định chỉ vào một chiếc giường trẻ em ở góc phòng. Kiều Mặc Vũ, cái này là cái gì? Kiều Mặc Vũ đắc ý đi tới vỗ vỗ chiếc giường trẻ em dài hơn một mét kia. Tôi đặc biệt đặt phòng gia đình, ha ha ha, ghê chưa, như vậy ba người chúng ta có thể ngủ chung một phòng. Có thể tiết kiệm kha khá. Khụ khụ, có thể tăng thêm kha khá tình cảm. Vừa nói, Kiều Mặc Vũ vừa đi tới nhiệt tình giúp tôi xách hành lý. Nào nào nào, Linh Châu, cậu võ công giỏi, giường em bé này nhường cho cậu ngủ. Tống Phi Phi bất lực thở dài. Thôi được rồi, đi thôi, dẫn các cậu lên phòng tổng thống. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Kiều Mặc Vũ đã kéo hành lý ra khỏi phòng. Ôi chao, Phi Phi cậu đúng là, thật ra phòng này cũng tốt mà. Cậu cứ nhất định đòi nâng cấp. Hai, thôi thôi, tùy chủ tùy khách, các cậu vui là được, tôi chịu thiệt một chút cũng không sao. Ba người chúng tôi ồn ào đi trên hành lang hẹp, đi chưa được mấy bước, một người đàn ông vội vã chạy ra từ phòng phía trước. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta như nhìn thấy cứu tinh, ba chân bốn cẳng chạy tới túm lấy cánh tay tôi. Trên thuyền này có bác sĩ không, có thể gọi người tới cứu vợ tôi không? Cô ấy sắp sinh rồi. Tống Phi Phi lập tức chạy đi tìm nhân viên, còn tôi và Kiều Mặc Vũ thì đi theo người đàn ông tới phòng của họ. Trên giường có một người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, tóc dài ướt dính bết vào mặt, thần sắc đau khổ, vẻ mặt dữ tợn. Vợ à, đừng sợ, bác sĩ sắp tới rồi. Người đàn ông nắm tay vợ, xót xa đến rơi nước mắt. Hai vợ chồng họ tích góp được chút tiền, muốn lên du thuyền chơi vài ngày. Kết quả không ngờ vợ mới mang thai 7 tháng, lại có dấu hiệu sinh non. Tôi và Kiều Mặc Vũ cũng có chút căng thẳng. Những năm gần đây tuy đã quen với đủ loại cảnh tượng, nhưng chuyện phụ nữ sinh con thì đây là lần đầu tiên gặp phải. Có phải cần đun nước sôi không? Kiều Mặc Vũ cuống cuồng xoay vòng vòng, tôi cũng hoảng hốt theo. Đúng đúng, tôi xem trên TV, còn phải dùng nến hơ nóng kéo. Người đàn ông nghe thấy vậy. Lập tức đứng dậy đi tìm kéo và đun nước sôi. Sản phụ nắm lấy tay chồng, khó khăn ngẩng đầu lên nói với chúng tôi từng chữ một. Các người xem, phim cổ trang à? Tôi và Kiều Mặc Vũ đồng thời ngẩn người, sau đó cùng nhau đỏ mặt. Bác sĩ tới rồi, vào thời khắc quan trọng, Tống Phi Phi dẫn theo mấy người vội vã chạy tới. Người dẫn đầu là một thanh niên có khí độ bất phàm, tướng mạo nho nhã tuấn tú. Toàn thân tỏa ra khí chất ưu tú đặc trưng của người thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên này là bạn học cấp 3 của Tống Phi Phi, tên là Chu Bình Uyên, là một bác sĩ quốc tế. Du thuyền này chính là của nhà anh ta, lần này anh ta hiếm khi cùng mấy người bạn lên du thuyền nghỉ phép, vừa khéo gặp được Tống Phi Phi đang xông lên bong tàu tìm người. Hít thở sâu, đừng căng thẳng, mấy người, giúp cô ấy C, Q, N ra. Chu Bình Uyên đầy gọng kính vàng, cực kỳ bình tĩnh bắt đầu ra lệnh. Nghe thấy phải C, Q, N, chồng của người phụ nữ không chịu. Sao lại là bác sĩ nam? Không được, vợ tôi không thể để đàn ông nhìn. Các người đổi bác sĩ nữ tới đi. Người đàn ông vừa nãy còn thật thà chất phác, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Chu Bình Uyên nhíu mày, mất kiên nhẫn ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông một cái. Vị người nhà này... Bây giờ đang ở trên du thuyền, không phải ở bệnh viện. Nếu anh, bốp, anh ta còn chưa nói xong, Tống Phi Phi đã tát một cái vào mặt người đàn ông. Có giúp không thì bảo, Không giúp thì cút cho tôi. Khí phép bá đạo của Tống Phi Phi trấn áp tất cả mọi người. Người đàn ông ôm mặt đi sang một bên, không dám nói thêm gì nữa. Kiều Mặc Vũ, mau nhìn. Khi tôi và Kiều Mặc Vũ giúp sản phụ C, Q, N, vô tình vén áo cô ấy lên. Quanh rốn của cô ấy, có một vòng vết đỏ rất nhạt, giống như bị đóng một con dấu tròn màu đỏ. Đồng tử của Kiều Mặc Vũ đột nhiên co rút lại, cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, không kịp giúp sản phụ C, Q, N nữa. Đây là huyết nhĩ, A, ngay lúc này, sản phụ ôm bụng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tôi thấy rõ ràng, trước khi sản phụ kêu la, vòng chỉ đỏ kia đã co vào một vòng. Thật sự là huyết nhĩ, tôi đi tìm ô, Kiều Mặc Vũ bỏ mặc sản phụ, như chó hoang mất dây cương lao nhanh về phía cửa. Chu Bình Uyên bị Kiều Mặc Vũ đờ, em mờ cho lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Tống Phi Phi ghé lại gần tò mò nhìn tôi. Huyết nhĩ là gì? Chưa nghe cậu nói bao giờ. Cậu thấy vòng chỉ đỏ kia không? Đó chính là huyết nhĩ của sản quỷ. Cách chương.